ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 73, hắn là trù nghệ cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh bây giờ cách có thể học tập hỗn nguyên công cơ sở yêu cầu còn kém một điểm ngộ tính, 5 điểm tư chất cùng với 3 tầng thổ nạp pháp kỹ năng đẳng cấp tư chất tạm thời không có tìm tới tốt tăng lên biện pháp. Thổ nạp pháp chỉ cần nhiều luyện một chút cấp, đánh đánh quái tu nhặt xác chôn chôn người là có thể thăng lên đi tới, mà ngộ tính phương diện hiện tại chỉ kém một điểm. Dựa theo trường tư bên trong giá cả biểu đánh dấu, đọc xong bách gia tính là có thể tăng lên một điểm ngộ tính, vừa vặn thỏa mãn hỗn nguyên công điều kiện tu luyện. So sánh với mặt sau cái kia hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn mấy đại danh, 100 kim giá cả vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Có điều có thể tiếp thu cũng không có nghĩa là hắn hiện tại đi học lên. Trước đó, hắn đầu tiên cần phải làm là tích góp tiền, thuận tiện tăng lên một hồi thổ nạp pháp kỹ năng đẳng cấp. Có mục tiêu sau khi, Dạ Vị Minh càng là phát huy ra trước nay chưa từng có luyện cấp nhiệt tình. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, hắn bắt đầu điên cuồng soạt các loại truy nã nhiệm vụ. Thường thường đều là sớm tính toán thật con đường sau khi, liên tiếp nhận vài cái truy nã nhiệm vụ, sau đó thống vừa hoàn thành. Phốc, Dạ Vị Minh đem nhuốm máu thanh trúc kiếm từ một người tên là Lưu Tuyết Xảo level 20 boss trong lòng rút ra, theo tiện tay run lên, đem mũi kiếm bên trên dính vào máu tươi hết mức vung vẫy. Keng, người chém giết trắng trợn cướp đoạt dân nữ hải tặc thi đấu hoạt hầu Lưu Tuyết Xảo thu được nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 2000 điểm, tu vi 200 điểm, tiền tài 50 bạc. Ở hệ thống tiếng nhắc nhở truyền vào trong tai thời điểm, Dạ Vị Minh đã bắt đầu thông thạo mò xác. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này gọi là Lưu Tuyết Xảo boss cũng không có cống hiến ra bất kỳ cái gì bí tịch võ công, có điều đúng là rơi xuống vài món màu xanh lam trang bị, tuy rằng không có một cái so với được với trên người hắn thần bộ ti trang phục, nhưng đặt ở trên thị trường ngược lại cũng chỉ một ít bạc, vừa vặn có thể đến Lạc Dương thời điểm, trực tiếp ném vào Tiêu Thái Lang Lam tên mập cửa hàng trang bị bên trong bán đi. Nói đến tên gian thương kia tuy rằng đáng ghét, nhưng tiệm của hắn phô sử dụng đến đúng là rất thuận tiện. Ở mười mấy ngày trước, Dạ Vị Minh ở một lần nữa trên cương triển chiêu nơi đó nhận được liên tiếp diệt cướp nhiệm vụ, kẻ địch qua lại địa điểm từ Biện Kinh đến Lạc Dương, cơ bản có thể trên địa đồ vẽ ra một đường thẳng. Sau đó, hắn cứ dựa theo này điều thẳng tắp một đường từ Biện Kinh giết tới Lạc Dương, tiêu diệt 3 cái sơn trại, chém giết 12 cái truy nã trọng phạm. Có điều trò chơi thời gian quá lâu như vậy, hắn tự nhiên không thể bắt được sở hữu thủ giết, cũng may những này tội phạm truy nã bị giết chết sau khi cũng là gặp lần thứ hai quét mới, ngược lại cũng không cần lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ. Mà bị hắn tiêu diệt 3 người kia trong sơn trại, càng là có 2 cái đã biến thành phó bản, boss rơi xuống so với thủ đánh tới cực lớn co lại, cũng may nhiệm vụ khen thưởng cũng không có vì vậy co lại. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Dạ Vị Minh thực lực cũng được rõ ràng tăng lên. Hiện tại cấp bậc của hắn cùng thuộc tính đã biến thành Dạ Vị Minh đẳng cấp 18, khí huyết 970, 970 nội lực 760, 760 thể phách 81 lực cánh tay 81 thân pháp 206 phản ứng 81 tư chất 25 ngộ tính 29 thổ nạp pháp. Không đủ tư cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp 8 độ thành thạo 11.208, 12.800. Khí huyết 400, nội lực 400, thể phách 40, lực cánh tay 40, thân pháp 40, phản ứng 40, Việt nữ kiếm pháp. Không đủ tư cách, đẳng cấp 8 độ thành thạo 8.636, 12.800 uy lực 80, tinh chuẩn 80, du long dẫn phượng, trung cấp, đẳng cấp 4 độ thành thạo 3.578, 4.000 phòng ngự 80, tinh chuẩn 80, né tránh 40, hiệu quả đặc biệt tá lực. Có thể thông qua binh khí tiếp xúc rời đi đối phương kình lực khiến tự thân đứng ở thế bất bại. Bát bộ cản thiềm, sơ cấp, đẳng cấp 6 độ thành thạo, 1.314. 8.000 thân pháp, 120, đại tông như hà, tuyệt học, đẳng cấp 2 độ thành thạo, 1.211. 2.000 công kích thương tổn, 20 trong số mệnh, 20 tấn công chí mạng thương tổn. 20, chiến đấu bên trong có thể kích hoạt chủ động hiệu quả, đối địch mới chiêu thức kẽ hở tiến hành suy tính, vừa đánh tan địch. Trang bị ơi, tiền tài, 74 kim 60 bạc 27 đồng. Đối với Du Đại Thống lĩnh thành tựu nhiệm vụ khen thưởng phân phát hắn cánh cửa kia gọi là Du Long dẫn phượng trung cấp kiếm pháp, Dạ Vị Minh mỗi lần nhìn thấy cũng không nhịn được muốn điên cuồng hơn nhổ nước bọt một phen. Làm một môn kiếm pháp ngươi xem một chút nó thêm đều là cái gì. Phòng ngự, chuẩn xác, né tránh, tá lực. Lăng là đối với lực công kích không hề có một chút bổ trợ hiệu quả. Có điều cái môn này kiếm pháp muốn nói đến năng lực tự vệ vậy thì thật là không nói, lấy Dạ Vị Minh hiện tại thuộc tính, hắn tự hỏi coi như đối với cái trước level 30 boss cũng có thể dựa vào bộ này hố tra kiếm pháp cùng đối phương đánh cái trước 5 năm mở. Cho tới nói công kích hiệu quả mà. Ha ha, vậy thì không phải công kích mạnh yếu vấn đề, đang sử dụng bộ kiếm pháp kia thời điểm căn bản là không có phát ra được không? Trung cấp kiếm pháp không góp sức cho tới khoảng thời gian này Dạ Vị Minh soạt nhiệm vụ thời điểm sử dụng vẫn là bộ kia không đủ tư cách Việt nữ kiếm pháp, để Việt nữ kiếm pháp độ thành thạo dài đến nhanh chóng, mắt thấy khoảng cách tầng thứ 9 yêu cầu cũng đã càng ngày càng gần. Cũng không biết lúc nào có thể lấy được một bộ không như vậy hố tra cao cấp kiếm pháp. Không nhất định phải cao cấp dù cho là trung cấp thậm chí sơ cấp cũng được a, lấy ra chiếu thông thạo đem Lưu Tuyết Xảo thi thể thu lại lên tu được khinh công tâm đắc một. Tiện tay dùng đi sau khi, bát bộ cản thiềm dâng lên 1200 điểm độ thành thạo. Giờ khắc này sắc trời đã là hoàng hôn, xác nhận một hồi phương hướng, Dạ Vị Minh trực tiếp triển khai tầng thứ 5 bát bộ cản thiềm thân pháp hướng về thành Lạc Dương phương hướng chạy như bay. Trước nhận nhiệm vụ nên hoàn thành cũng đã hoàn thành rồi, trên người cũng thêm ra một đống lớn đồ vật toàn bộ ném vào Tiêu Thái Lang cửa hàng trang bị, 100 kim bách gia tính học phí cơ bản liền có thể tập hợp. Đi tới trên đường, sắc trời như cũ triệt để đen kịt lại, Dạ Vị Minh cảm giác được trong bụng đói bụng, lúc này mới phát hiện độ đói đã đạt đến 70, đường cảnh giới, muốn gặm trên hai cái bánh bao sung lót dạ, lại phát hiện trước hắn ở thành Biện Kinh trước khi lên đường mua bánh màn thầu, đã sớm ở buổi trưa cũng đã triệt để ăn hết rồi. Chiếu chính mình tốc độ bây giờ, có thể hay không ở đói bụng trước khi chết chạy tới thành Lạc Dương? Đây là một vấn đề. Dạ Vị Minh lấy ra bản đồ đơn giản tính toán một chút sau khi phát hiện đây là một cái Schrödinger vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác nếu như không thể sớm một chút giải quyết đồ ăn vấn đề, hắn có ít nhất 50 tỷ lệ sẽ ở đến thành Lạc Dương trước tươi sống chết đói. Tính sai a, gào gừ. Chính đang Dạ Vị Minh vì ngũ tạng miếu phát sầu thời điểm, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng sói tru để hắn hai mắt vì là bừng sáng. Lật một chút ba lô tìm tới một cái màu xanh lam phẩm chất bách luyện kiếm đổi, Dạ Vị Minh trực tiếp chạy sói chu tiếng truyền đến phương hướng sông tới giết. Tại sao phải thay đổi kiếm? Đừng quên thanh trúc kiếm là một cái độc kiếm, bị nó giết chết con mồi, máu thịt đều là có độc căn bản là không thể ăn. Đêm lang bình quân đẳng cấp là level 17 khoảng chừng, trái phải, lấy Dạ Vị Minh thực lực bây giờ chém giết lên không tốn sức chút nào. Sau 10 phút Dạ Vị Minh đã bay lên một đống lửa trại thản nhiên tự đắc khảo lên thịt sói đến. Lại quá sau 20 phút, nửa cuộc đời giữa hồ nướng thịt sói, phẩm chất sản phẩm thất bại ăn được có thể giảm thiểu 50 điểm độ đói, trong vòng một tiếng mỗi phút giảm thiểu một điểm khí huyết. Này thịt vẫn có độc, sử dụng kiếm lột bỏ thịt sói phía ngoài cùng cháy khét bộ phận nướng thịt sói thuộc tính lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Nửa sống nửa chín gà nướng, phẩm chất không, sử dụng có thể giảm thiểu 20 điểm độ đói. Tuy rằng có lại hơn nửa, nhưng tốt xấu không cần lo lắng ngộ độc thức ăn vấn đề. Xem trong tay xấu không sót mấy kiệt tác, Dạ Vị Minh vừa định bắt đầu ăn, chợt phát hiện khoảng cách hắn chỗ không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái phá y đi vèo bé trai, chính tha thiết mong chờ nhìn trong tay mình thịt nướng nuốt nước miếng. Này hoang sơn dã lĩnh, tại sao có thể có tiểu hài tử qua lại? Duy nhất có thể khẳng định là, đứa nhỏ này là một cái NPC, bởi vì tinh tế di dân bên trong không có ở độ tuổi này hài tử. Hướng về phía bé trai vẫy vẫy tay, Dạ Vị Minh cười hỏi. Nhà ngươi đại nhân đâu? Mụ mụ không gặp, A Hoàng cũng không gặp, ta chính đang tìm các nàng. Ngoài miệng nói như vậy, bé trai hai mắt vẫn trừng trừng nhìn chằm chằm Dạ Vị Minh trong tay nướng thịt sói. Dạ Vị Minh nở nụ cười. Muốn ăn không? Bé trai gật đầu, cầm ăn, bé trai tiếp nhận nướng thịt sói, ăn như hổ như sói ăn nhiều đồng thời đến, khối này vẻ ngoài kém đến liền Dạ Vị Minh chính mình cũng không đành lòng dưới miệng thịt nướng, đúng là bị hắn ăn được có tư có vị. Nhìn bé trai tướng ăn, Dạ Vị Minh bỗng nhiên không lý do sinh ra một loại không tên cảm giác thành công, theo bản năng thuận miệng hỏi. Ăn ngon không? Ăn không ngon, bé trai mơ hồ không rõ trả lời một câu, tiếp theo sau đó vùi đầu ăn thịt. Dạ Vị Minh, đứa nhỏ này vẫn đúng là thực sự, có điều hắn cũng không cách nào trách người ta, dù sao hắn khảo đi ra đồ chơi kia, liền chính hắn cũng không tốt ý nói xem như là hợp lệ đồ ăn. Có điều vì mặt mũi, Dạ Vị Minh vẫn là vô liêm sỉ giải thích. Thực chủ yếu là vùng hoang dã, không có gia vị. Ai biết không giống nhau, không chờ Dạ Vị Minh nói xong, bé trai đã ăn xong bị lột bỏ hơn nửa thịt nướng, đánh gãy hắn lời nói. Không phải gia vị vấn đề, mà là hỏa hầu không nắm giữ tốt. Thịt nướng thời điểm là tuyệt đối không thể đem thịt trực tiếp đặt ở minh trên lửa nướng, cần chờ lửa than hết mức thiêu hồng, sau đó. Keng, ngươi được chủ nghệ cao thủ chỉ điểm, chủ nghệ kinh nghiệm tăng cường 1.000 điểm, chủ nghệ đẳng cấp tăng lên vì là 4 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bé trai vẫn là một cái chủ nghệ cao thủ. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, cách trương.